Cấp trên là chủ nhân của tôi, Over the Knee. Chương 58, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tư cách là người quản lý của đội, anh không chỉ chịu trách nhiệm cải tiến xe đua và tình trạng của các tay đua. Anh cũng cần phải xuất hiện tại hiện trường của tất cả các cuộc đua trong cả năm. Và phải đưa ra những mệnh lệnh cuối cùng ngay tại trường đua theo các tình huống khác nhau. Đồng thời, anh cũng phải gánh chịu mọi hậu quả với những mệnh lệnh mà mình đưa ra. Anh là người duy nhất đứng ra, có quyền hạn và trách nhiệm với đội. Nếu đội chiến thắng, người điều khiển sẽ đứng trên bục vinh quang. Nếu đội thất bại, Caesar sẽ là người đứng ra chịu mọi chỉ trích. Lúc này, anh cần phải nhanh chóng quyết định xem có nên cho các tay đua vào trạm sửa chữa để thay lốp ướt như các đội khác hay không. Kỹ sư khí tượng ở một bên nhanh chóng báo cáo tình hình thời tiết cho Caesar. 2 giây sau, Caesar để kỹ sư của 2 tay đua thông báo cho các tay đua. Giữ nguyên như vậy, Vus, bầu không khí căng thẳng trên bảng điều khiển được nâng lên cao nhất. Trong nhà hàng, Trần Tư Nhung không biết 2 tay mình đang nắm chặt lấy nhau. Như thể nếu không làm như thế, mọi người sẽ nhanh chóng gục ngã vì không chịu nổi áp lực. Tất cả ánh mắt đều dán chặt vào màn hình TV cực lớn. Giây tiếp theo, bình luận viên nói, đường đua đang bắt đầu mưa. Điều này có nghĩa là mệnh lệnh vừa rồi của Caesar hình như là không đúng. Chiếc xe còn chưa thay lốp mưa, gặp mưa lớn sẽ hoàn toàn mất độ bám đường. Trần Tư Nhung cảm thấy khó thở. Cô cắn chặt hàm răng mong đội nhanh chóng gọi các tay đua dừng lại thay lốp. Để thứ hạng không bị tụt xuống cuối bảng. Biết đâu được, chỉ trong vài giây, cơn mưa này bắt đầu nặng hạt thì sao? Ai cũng không thể đoán trước được mưa to sẽ thành ra cái dạng này. Giây tiếp theo, bình luận viên nói, red flag, red flag, red flag cho biết một xe đua đã gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường đua. Ngay sau đó, màn hình phát sóng trực tiếp cắt đến nơi xảy ra vụ tai nạn. 2 chiếc xe đứng đầu bảng xếp hạng lần đầu tiên va chạm với nhau, rồi cùng nhau lao ra khỏi đường đua trơn trượt. Trời mưa to, những chiếc xe phía sau không kịp né tránh. Trong lúc hỗn loạn, có tổng cộng 5 xe đua bị hư hỏng với các mức độ khác nhau. Lúc này, xe an toàn được điều đến. Tất cả các phương tiện phải giảm tốc độ. Caesar đưa ra mệnh lệnh, kêu xe đua tấp vào lề và thay lốp xe đi mưa. Tiếng vỗ tay vang dội trong phòng ăn. Trần Tư Nhung gần như muốn kêu lên. Quá sáng suốt, giờ thì cô đã biết tại sao Caesar không thay lốp ướt ngay từ đầu. Anh đang đánh cược với trận mưa bão. Một trận mưa bão sẽ nhanh chóng khiến chiếc xe mất kiểm soát một khi nó bắt đầu. Dễ bị ảnh hưởng nhất khi trời mưa to thường là các xe đua ở hàng phía trước. Charlie và Seth vẫn chưa tìm thấy cơ hội để vượt qua hàng xe đầu. Vì vậy họ đang ở trạng thái an toàn. Bây giờ red flag và xe an toàn đã được cử đến. Họ sẽ tranh thủ sửa đổi một lần nữa. Điều này tiết kiệm rất nhiều giây so với ghé trạm sửa trong cuộc đua bình thường. Các nhân viên nhanh chóng dọn dẹp các bộ phận bị hỏng trên đường đua trước khi cuộc thi đấu bắt đầu lại. Chỉ còn lại 16 chiếc trong số 20 chiếc xe. Và vì tiết kiệm được thời gian thay lốp cũng như thành công lớn về mặt chiến thuật, Charlie và Seth đã nhanh chóng vượt qua mấy xe đua khác để lao đến vị trí thứ 8 và thứ 10. Sự u ám và hất suất thấp vừa quét qua toàn bộ nhà ăn. Trên gương mặt của mọi người đều tràn ngập sự mong đợi và vui mừng. Nhưng mọi người cũng biết rõ trận thi đấu vẫn chưa kết thúc. Cơn mưa mang đến sự hỗn loạn cho cuộc đua nhưng cũng mang lại hy vọng cho những tay đua phía sau. Charlie rõ ràng đã cải thiện tình trạng của mình sau khi thay lốp. Đến vòng áp chót, anh ấy đã đứng ở vị trí thứ 6. Nhà ăn trở lại bầu không khí yên tĩnh đến nghẹt thở. 7 phút sau, mọi người vỗ tay vang dội. Charlie thứ 3, Seth thứ 6, Trần Tư Nhung cũng cùng đồng nghiệp cổ vũ. Camera trực tiếp cắt đến cảnh Caesar. Cô thấy Caesar tháo tai nghe ra. ôm đồng nghiệp xung quanh cảm ơn rồi bình tĩnh bước ra khỏi phòng điều khiển. Vào thời điểm đó, sự ngưỡng mộ của Trần Tư Nhung đối với công việc của Caesar đã lên đến đỉnh điểm. Sau cuộc đua, mọi người đến sân đua để chụp ảnh. Trần Tư Nhung cũng đi theo các tay đua để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn sau cuộc đua. Cách chương